Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 105, 01 dạng hồng đồng thành quan viên. Mọi người tại trong âm thầm sẽ xưng hô hồng đồng thành là Kim Trúc Chi Thành, hoặc là Phú Quý Chi Thành. Kim Trúc Chi Thành không khó lý giải, nhưng biết Phú Quý Chi Thành cái tên này, liền đều sẽ biết cái tên này bên trong mang theo mùi máu tươi. Liên minh tiền tệ cho tới nay đều là dùng đồng đỏ chế tạo. Đồng đỏ tiền tệ ban sơ lưu thông thời điểm cũng không thông thuận, quen thuộc tại lấy vật đổi vật đám người cũng không cảm thấy thứ này có chỗ lợi gì. Tiền tệ phổ biến cũng một lần lâm vào tuyệt cảnh. Cuối cùng đường giải quyết vẫn là từ quan viên chế độ phổ cập bắt đầu. Đệ ngũ huyền buộc tất cả quan viên tiền lương, không còn lấy hoàng túc hoặc ăn thịt cấp cho, mà là lấy đồng đỏ tiền tình thế cấp cho. Từ đó về sau, tiền tệ lưu thông xem như mở ra một cái thông đạo. Về sau theo thương nghiệp phồn vinh, tiền tệ chế độ càng thêm hoàn thiện, chậm rãi mới thành lập được tiền tệ hệ thống. Nhưng mà tựa như là hắc thủy xuất hiện đồng dạng, luôn có đầu cơ trục lợi người sẽ đem ánh mắt chăm chú vào những này không làm mà hưởng thủ đoạn bên trên. Thế là hắc kim thương nhân xuất hiện, bọn hắn hối lộ hồng đồng thành người mua sắm quặng thô hoặc đồng đỏ, tự mình luyện chế thành tiền. Chuyện này một lần làm cho cả liên minh tiền tệ thị trường xuất hiện hỗn loạn, mấy chuyên dẫn đến tiền tệ sụp đổ nguy cơ. Cuối cùng, liên minh cao tầng cường thế sáp nhập, sát phạt từ đô thành một đường đến hồng đồng thành. Không biết bao nhiêu hắc kim thương nhân cửa nát nhà tan. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, mọi người trong âm thầm xưng hô hồng đồng thành là Phú Quý Chi Thành. Tại cái này về sau, xưng hô thế này cũng theo đó bao phủ tại trong lịch sử. Cũng là cuộc tao loạn này về sau ra đời mẫu tiền đồ đằng. Trận này hỗn loạn không chỉ trừ đi hồng đồng thành Phú Quý Chi Thành xưng hô, cũng không chỉ sáng tạo ra mẫu tiền đồ đằng, đồng thời nó còn cực lớn ảnh hưởng tới hồng đồng thành chính trị cách cục. Xét thấy hồng đồng thành tầm quan trọng, liên minh thật sớm thủ tiêu trùy bộ lạc đối với nơi này trưởng khống quyền. Rất nhiều năm trước, hồng đồng thành thành chủ vị trí đã biến thành từ liên minh cao tầng trực tiếp chỉ định. Theo lý thuyết, trực tiếp chỉ định nhân viên càng không dễ dàng xảy ra vấn đề, bởi vì quyền lợi của hắn chủ thể đến từ trụ sở liên minh mà không ở nơi này. Nhưng lúc này đây, nơi này liền xuất hiện vấn đề, khiến cho mọi người không hiểu thấu. Lúc này mới có đời bốn tổ vu quyết định tự mình nhìn một chút ý nghĩ. Một người một thần đi vào hồng đồng thành trước, lập tức gây nên trước thành hộ vệ cùng tộc nhân chú ý. Thật nhiều người thậm chí quỳ xuống lễ bái. Đời bốn tổ vu khoát khoát tay, để mọi người, sau đó dẫn trưởng kim chi thần bay qua tường thành, tiến vào thành nội, nhìn. Trưởng kim chi thần ở chỗ này vẫn là có sức ảnh hưởng. Đời bốn tổ vu suy tư, ánh mắt liếc nhìn bận rộn thành nội đường hầm. Hồng đồng thành đường hầm đều trong thành. Cái thói quen này từ ban sơ thành lập hồng đồng thành tường thành lên, liền giữ lại đến nay. Năm đó hồng đồng thành vừa lập thời điểm, hỏa lạc còn không có xuôi nam. Về sau hỏa bộ lạc xuôi nam, đồng đỏ thạch đao hiển uy, thật nhiều người đến hồng đồng thành đoạt đồng đỏ. Khi đó hồng đồng thành không có tường thành, bởi vậy dù cho là một chút bộ lạc nhỏ, chỉ cần tìm xong thời cơ cũng có thể cướp đi một chút đồng đỏ. Loại tình huống này cho đến tường thành tạo dựng lên mới có chỗ cải thiện. Mà từ sau lúc đó, hồng đồng thành liền dưỡng thành đào quáng trước đó trước mở rộng tường thành thói quen. Hồng đồng thành tổ kiến tường thành so với cái khác chư thành đều muốn dễ dàng rất nhiều, bởi vì nơi này có đại lượng đồng đỏ cùng đồ đằng. Đồ đằng lợi dụng đồ đằng lửa có thể trực tiếp rèn đúc ra khỏi thành tường, tốc độ thật nhanh, Đây cũng là Hồng Đồng Thành có thể thực hiện khu mỏ quặng tại tường thành bên trong nguyên nhân. Đương nhiên, cũng là bọn hắn tiết lưu đồng đỏ một loại thủ đoạn. Tại liên minh cao tầng nhìn đến, đem Hồng Đồng Thành tường phá hủy dung luyện thành tiền tệ. So hiện tại trên thị trường lưu thông tiền tệ tổng lượng còn nhiều hơn. Như thế có thể thấy được, Hồng Đồng Thành tường thành lớn bao nhiêu. Hồng Đồng Thành lại có bao nhiêu rộng lớn, nhưng Hồng Đồng Thành tuy rộng lớn, phồn hoa nhưng không sánh được đô thành, bởi vì trong thành này nội bộ, rất lớn một vòng đều là khu mỏ quặng, đời 4 tổ vu cùng trưởng kim chi thần tốc độ phi hành cũng không nhanh. Đời 4 tổ vu cũng là lần đầu tiên tới Hồng Đồng Thành. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút nơi này khác biệt. Tả hữu khu mỏ quặng bên trong, có đại lượng máy móc tại vận hành. Tương đối năm đó đệ ngũ huyền thành lập đơn giản chỉ có thể nện đất máy móc. Lúc này máy móc đã nhiều phức tạp, có chuyên môn phụ trách đạp nát khối lớn khoáng thạch đá vụn máy móc. Có chuyên môn phụ trách đào móc máy xúc, cũng có chuyên môn phụ trách chuyển vận bánh xích máy móc vân vân. Những này máy móc xuất hiện thời gian đều không dài. Bởi vì những này máy móc động lực trang bị đều là đệ ngũ huyền thành thần sau mới xuất hiện. Những này máy móc vận hành còn phi thường vụng về, bởi vì cũng không có quá mức phức tạp khoa học kỹ thuật. Tỉ như máy xúc xẻng đấu, dùng cũng không phải là dịch ép, mà là tại xẻng đấu trước sau tăng thêm xích sắt, thông qua máy xúc bên trong động lực lôi kéo xích sắt, thực hiện đào móc công việc. Cái này đương nhiên sẽ tạo thành rất nhiều không tiện, nhưng lấy liên minh trước mắt kỹ thuật năng lực, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Cái này dẫn đến những này máy móc thao tác càng thêm khó khăn, cũng càng thêm dễ dàng xảy ra vấn đề, còn lộ ra đặc biệt cồng kềnh. Nhưng nhiều như vậy máy móc xử ở nơi đó, thoạt nhìn vẫn là có chút hùng vĩ. Lần thứ nhất nhìn thấy tràng diện này đời 4 thủ lĩnh, cũng nhịn không được trong lòng tự hào một phen. Đời 4 tổ vu cùng trưởng kim chi thần tiến lên không xa, thành chủ liền dẫn một đám quan viên nghênh đón ra. Hồng Đồng Thành thành chủ Chu Đồng cung nghênh đời 4 tổ vu trưởng kim chi thần. Xa xa thành chủ Chu Đồng mang theo quan viên liền khom người. Hồng Đồng Thành năm nay đưa đến đô thành đồng đỏ số lượng lại có hạ giảm. Vì cái gì? Đời 4 tổ vu thu hồi ánh mắt, chậm rãi thân hình rơi xuống, cũng không cho bọn hắn, trực tiếp mở miệng hỏi. Hồi bẩm đời 4 tổ vu, là bởi vì mới đoán tạo một đoạn tường thành, còn có triển vọng trưởng kim đồ đằng rèn đúc thần thể cần thiết, mới lần nữa giảm bớt cung cấp. Thành chủ Chu Đồng nhu thuận cúi đầu, không đứng dậy hồi đáp. Đời 4 tổ vu cau mày, câu trả lời này không có sơ hở, ngược lại thật sự là không dễ phân biệt. Đứng lên đi, mang ta đi nhìn xem khoản, đời 4 tổ vu nói. Hắn hành động như vậy, cơ hồ là trực chỉ liên minh cao tầng đối thành chủ Chu Đồng không tín nhiệm. Nhưng kia Chu Đồng lại cũng không rảo biện cái gì, cũng không có biểu hiện ra mảy may bất mãn. Lập tức đứng dậy dẫn hắn đi thăm dò sổ sách. Biểu hiện của hắn ngược lại để đời 4 tổ vu nổi lên nghi ngờ, trong lòng suy tư có phải hay không mình vào trước là chủ. Nhưng ý tưởng này cơ hồ trong nháy mắt liền bị hắn bài trừ ra não hải. Mặc kệ trong này có vấn đề hay không, chính mình cũng muốn duy trì trật tự rõ ràng lại nói. Trước thời gian ở trong lòng định ra vô tội có lẽ có tội, đều sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình. Đi theo Chu Đồng đi hướng phủ thành chủ, một đường tự nhiên không thiếu được người đến đây quỳ lại đời 4 tổ vu. Bây giờ liên minh thi hành hỗn hợp, mặc dù Hồng Đồng Thành bên trong vẫn là lấy Trùy Bộ Lạc tộc nhân làm chủ, nhưng nhân số trên cũng chỉ chiếm 3-4 thành, những người còn lại thì là những bộ lạc khác tộc nhân hỗn hợp. Ở trong đó tự nhiên cũng có Hỏa Bộ Lạc người. Bọn hắn biết đời 4 tổ vu tới, tự nhiên muốn đến đây lễ bái. Cũng may đời 4 tổ vu thân phận quá cao, biết hắn tộc nhân sớm đã chết cả rồi. Nếu không không thiếu được một số người đi lên bắt chuyện. Không có những này cản trở. Đời bốn tổ vu rất mau tới đến phủ thành chủ. Hắn trực tiếp ngồi tại chủ vị. Trưởng kim chi thần đứng tại bên cạnh hắn không hề ngồi xuống. Cũng không phải đời bốn tổ vu bên cạnh không cho phép hắn ngồi. Mà là hắn khống chế không tốt lực đạo. Không biết ngồi đã hỏng bao nhiêu cái ghế. Trong lòng mình cũng cóp số. Không có tìm cái ghế ngồi. Sổ sách lấy ra. Ta xem một chút. Đời bốn tổ vu cũng không cùng thành chủ Chu Đồng nói nhảm. Trực tiếp bày ra giải quyết việc chung bộ dáng. Chu Đồng cũng là nhu thuận. Lập tức để người đưa lên sổ sách. Sổ sách có nửa cái dương. Đều là giấy chất. Đóng sách thành sách. Nhìn cực kỳ thuận tiện. Đời bốn tổ vu nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù cũng tham dự qua kế toán loại học tập. Nhưng phương diện này năng lực cũng không mạnh. Một dương này sổ sách. Để hắn có chút nhức đầu. Quản lý sổ sách lấy ra. Ta xem một chút. Hắn cau mày. Có chút bất mãn nói. Chu Đồng lên tiếng. Lập tức tự thân lên trước. Nhu thuận xuất ra một quyển tổng nợ. Khom người đưa tới đời bốn tổ vu trước mắt. Đời bốn tổ vu nhìn chăm chú lên Chu Đồng nhất cử nhất động. Chỉ từ cử chỉ đi lên nói. Không giống như là có dị tâm dáng vẻ. Cầm qua sổ sách. Đời bốn tổ vu đọc. Cho dù chỉ có một quyển. Nội dung cũng rất nhiều. Cái này xem xét liền đến trời tối. Chu Đồng cùng một đám quan viên ngược lại là một mực tại bên cạnh bồi tiếp. Các ngươi xuống dưới ăn cơm đi. Ta đoán chừng muốn nhìn một hồi. Nhìn kỹ gọi các ngươi. Đời bốn tổ vu khoát khoát tay. Để bọn hắn rời đi. Chu Đồng cùng một đám quan viên đáp ứng. Đều cung kính rời đi. Lưu đời bốn tổ vu cùng trưởng kim chi thần ở chỗ này. Còn có một số chờ đợi sử dụng người phục vụ. Chờ mấy người kia đi. Đời bốn tổ vu nhìn về phía trưởng kim chi thần hỏi. Người cảm thấy nơi này có vấn đề gì hay không? Sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì trưởng kim chi thần cái bóng một mực tại Hồng Đồng Thành bên trong đồ đằng thạch bên trong. Đối với nơi này tình huống hẳn là so với mình rõ ràng. Từ vào thành đến nay, hắn luôn cảm giác nơi nào có vấn đề, nhưng trong chốc lát lại không có tìm tới vấn đề. Cho dù nhìn sổ sách thời điểm, cũng lúc nào cũng thất thần. Bởi vậy mới có cái này hỏi một chút. Ta không cảm thấy có vấn đề gì. Trưởng kim chi thần đong đưa đầu. Hàm hàm nói. Hắn nói chuyện lúc nhìn người. Không phải cho người ta một loại nhị ngốc tử cảm giác. Chính là cho người một loại kẻ lỗ mãng cảm giác. Đời bốn tổ vu cũng cảm thấy. Mình hỏi hắn tương đương hỏi không. Quả nhiên không có cái gì kết quả. Ngay tại đời bốn tổ vu chuẩn bị cúi đầu tiếp tục xem sổ sách thời điểm. Trưởng kim chi thần đột nhiên nói một câu. Bọn hắn đối ta vẫn luôn rất cung kính. Lời nói này không có tâm bệnh. Coi như thế không có tâm bệnh một câu. Để đời bốn tổ vu đột nhiên sửng sốt. Cung kính. Đời bốn tổ vu rốt cuộc biết vấn đề ở nơi nào. Đó chính là những người này đối với hắn. Thái cung kính, không phải cung kính không đúng, nhưng là cũng muốn điểm người a. Hắn rời đi liên minh thời điểm, nhìn thấy liên minh đại học trường tiểu học phụ thuộc hiệu trường. Kia khí khái nhiều cao nhân sĩ, nhìn thấy hắn cũng không dám dùng thái độ cung kính. Kia thái độ là cực độ khúm núm, là đối hắn sùng bái đến cực điểm. Nhưng những người này đâu? Nếu như giữ cung kính thái độ, chỉ là thành chủ Chu Đồng, đời bốn tổ vu còn có thể dùng trong lòng người này cách cục rất lớn để giải thích. Nhưng tất cả cao cấp quan viên phần lớn như vậy, cũng có chút không đúng. Không phải hắn khoe khoang, hắn đời bốn tổ vu đi tới, cái nào nhìn thấy không phải quỳ xuống đất dập đầu, trong mắt mang theo lộ sùng bái. Hết lần này tới lần khác cái này Hồng Đồng Thành quan viên. Một nước cúi người chào, ánh mắt trang trọng nghiêm túc, ở trong đó tất nhiên có vấn đề, nhất là cùng ngoài thành hộ vệ tộc nhân, còn có thành nội những cái kia chạy tới thăm viếng tộc nhân của mình so sánh. Những này Hồng Đồng thành quan viên, thái khắc chế, chỉ là vấn đề ở chỗ nào? Đời bốn tổ vu suy tư, trong lòng vô cùng mê hoặc, nhất thời tìm không thấy đầu mối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.